tiếng hò reo vang dội. Cuộc đua xe chợ đen tranh đoạt ngôi vua tốc độ tổ chức mỗi năm một lần được chuyển từ buổi tối sang ban ngày, khiến công chúng càng hưng phấn bội phần. Ly Tâm đi đâu rồi ấy nhỉ? Có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngồi ở khu vực của Tề gia, gương mặt Tú Thủy đầy vẻ lo lắng. Việc Ly Tâm đột nhiên biến mất từ sáng sớm hôm nay khiến tất cả mọi người hoảng hốt.